Phi Kiếm Vấn Đạo, tác giả, Ngã Cật Tây Hồng Thị, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 250, chương 12, chém giết ma thần. Converter, đã Kero giờ phút này trên trận trong các thần ma trưởng lão. Nhất tuyệt vọng chính là Mộc Tề trưởng lão. Vây công tới 5 vị ma thần, có 2 vị lại là nhị trọng thiên ma thần. Hắn duy nhất may mắn chính là hai vị kia đầu tiên đối phó là Lân Ly trưởng lão. Có thể Lân Ly trưởng lão mất mạng đồng thời. Trên tường Nam Thành, liền chỉ còn lại có hắn một vị thần ma trưởng lão. Trốn, Mộc Tề trưởng lão chỉ có đào mệnh một cái ý niệm trong đầu. Thần thông, Bạt Sơn, lưng còng Mộc Tề trưởng lão, trường mi bồng bềnh. Vốn là khôi ngô nhục thân lại bỗng nhiên rắn chắc một vòng. Một cây mộc trượng uy thế đột nhiên lại mạnh một đoạn. Ha ha, ngươi trốn không thoát, ba người chúng ta cuốn lấy ngươi một cái. Nếu như đều để ngươi chạy thoát, chúng ta hay là tự sát chết đi coi như xong. Mộc Tề, hôm nay ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Thậm chí các ngươi Hỏa Phượng Thành đều sẽ được chúng ta san bằng. Ba vị ma thần căn bản không cầu có thể giết chết Mộc Tề trưởng lão, mà là toàn lực cuốn lấy hắn, không để cho hắn chạy thoát. Xong, Mộc Tề trưởng lão giãy giụa hai lần không thể đào thoát, không khỏi tâm lạnh. Có thể đi theo hắn liền thấy một tia sáng từ đông thành tường phương hướng cực tốc vọt tới, vẻn vẹn 7-8 dặm khoảng cách. Tại Tần Vân thi triển thần thông vô hạn quang dưới, lóe lên cũng đã đến. Là cái kia gọi Kỳ Võ sao? Tần Vân, tốc độ của hắn thật mau, am hiểu là tốc độ thần thông. Hừ hừ, thời gian tu hành ngắn như vậy, không dụng tâm tu luyện chính diện chém giết thần thông, tu luyện cái gì tốc độ loại thần thông? Là vì đào mệnh a. Hắn không ngốc, không có vọt tới Hắc Thủy Đàm hai vị kia bên kia, mà là giết tới chúng ta nơi này, muốn cứu đi Mộc Tề. Hắn đến là tự tìm đường chết. Vây công Mộc Tề trưởng lão, ba vị ma thần đồng dạng chú ý tới Tần Vân giết tới đây, bất quá mảy may không để vào mắt, bởi vì thần thông đối với cảnh giới yêu cầu cực cao. Mỗi một môn thần thông đều muốn hao phí rất lớn tinh lực. Bình thường đối với môn thần thông này, lĩnh hội đạt tới ý cảnh cấp mới là nhập môn đệ nhất trọng, lĩnh vực cấp mới là nhị trọng, cực cảnh mới có thể là tam trọng. Bọn hắn đều rõ ràng Kỳ Võ sao Tần Vân bước vào thần ma cảnh mới vẻn vẹn 10 năm. Có thể am hiểu một môn thần thông cũng không tệ rồi. Luận chiến lực, ba người bọn hắn đều là kinh nghiệm phong phú ma thần. Còn quan tâm một cái tân tấn trưởng lão. Tần Vân, đi mau. Mộc Tề trưởng lão mặc dù tuyệt vọng, nhưng vẫn là lo lắng truyền âm. Tần Vân trong mắt đều là sát ý. Vọt tới trong nháy mắt rút kiếm, đồng thời cũng thi triển một môn khác càng đặc thù chút thần thông. Oanh, chỉ gặp mãnh liệt thần ma lực lượng tạo thành nặng nề hai tầng mây. Một tầng tầng mây là màu xanh ở phía trên, một tầng tầng mây là màu vàng đất ở phía dưới. Hai tầng to lớn tầng mây phảng phất cối xay đồng dạng, chấn áp ở chung quanh phạm vi trăm trượng. Hai tầng tầng mây đang chậm rãi xoay tròn lấy, phảng phất cối xay tại nghiền ép mọi nơi vào trong đó cái kia ba vị ma thần. Còn Mộc Tề trưởng lão không chút nào không bị ảnh hưởng, bởi vì đây hết thảy đều là Tần Vân khống chế. Thần thông Thiên Địa Đại Ma Bàn, Tần Vân bây giờ nắm giữ ngũ đại cực cảnh. Căn cứ cái này ngũ đại cực cảnh, Tần Vân tìm được thích hợp chung 4 môn thần thông. Bởi vì đều là cực cảnh cảnh giới, tự nhiên đem 4 môn thần thông này đều tu hành đến đệ tam trọng tình trạng. Đương nhiên Tần Vân tích lũy hùng hậu, hoàn toàn có thể lại tu luyện mặt khác một chút thần thông, nhưng xem chừng chỉ có thể tu luyện tới nhị trọng, thậm chí chỉ có nhất trọng tình trạng. Hắn liền không có lại tốn tâm tư, bởi vì 4 môn thần thông này đủ đem 4 môn thần thông muốn tu luyện đến tam trọng, đủ nghe rợn cả người. Thần thông, thiên địa đại ma bàn, đối ứng chính là Tần Vân, Hắc Bạch cực cảnh. Đây là một môn phi thường khó được lĩnh vực loại thần thông. Tại trong lĩnh vực này, địch nhân sẽ gặp phải toàn phương diện áp chế ảnh hưởng. Thực lực đại tổn, cái gì? Lĩnh vực thần thông? Ba vị ma thần kinh hãi, mà lại thần thông này mạnh như vậy. Thực lực của ta chỉ có trước đó một nửa. Làm sao có thể? Đang lúc ba người bọn hắn có chút kinh hoàng lúc, chung quanh xuất hiện mặt sông tràng cảnh dị tượng. Trên mặt sông, có một đạo như minh nguyệt kiếm quang dâng lên. Chính là kiếm thuật, giang thượng minh nguyệt. Một kiếm này, so Tần Vân ở quê hương lúc sử dụng càng thêm hoàn mỹ. Càng để cho người lòng say, bởi vì Tần Vân ngộ ra thứ năm cực cảnh, cũng là một cái duy nhất tìm không thấy đối ứng thần thông cực cảnh. Bị Tần Vân đặt tên là cực tình. Cực tình, đại biểu là cực tại tình. Tần Vân am hiểu nhất từng môn phi kiếm sát chiêu, như lúc đầu liền sáng lập ra, giang thượng minh nguyệt, song phi dực, luân hồi. Cùng hậu kỳ sáng lập ra, ly biệt, mộng hồi. Ly biệt là bởi vì hảo hữu Phó Thanh chết, để Tần Vân bi thống thật lâu, cũng nghĩ đến lúc trước Bắc Địa biên quan chiến trường rất nhiều huynh đệ. Thế là sáng chế ra như thế một kiếm, mà, mộng hồi, là Tần Vân tại thế giới này, theo thời gian càng lâu, càng thêm tưởng niệm thê tử người nhà sáng tạo ra kiếm chiêu. Bởi vì liên tiếp sáng chế cùng loại chiêu số, Tần Vân cũng rốt cục ngộ ra cái này một cực cảnh, cực tình. Chỉ là, nhân tộc chín đại thành thần thông tuy nhiều, nhưng không có đối ứng, cực tình. Thần thông, vô hạn quang, kiếm pháp, giang thượng minh nguyệt, giết, Tần Vân không lưu tình chút nào. Vô hạn quang, chẳng những tốc độ phi hành nhanh, ngay cả tốc độ di chuyển, tốc độ xuất thủ đều sẽ nhanh, mà lại còn là đạt tới tam trọng thần thông, phối hợp giang thượng minh nguyệt, kiếm pháp càng là nhanh đến cực hạn. Thần thông này phối hợp kiếm pháp này, theo đuổi chính là cực hạn nhanh, lại dùng lĩnh vực thần thông, thiên địa đại ma bàn, áp chế đối thủ. Quá nhanh, ta thấy không rõ, thấy không rõ. Một vị ma thần vạn phần hoảng sợ nhìn xem kiếm quang như minh nguyệt kia đến trước. Người chỉ có thể cố gắng vung vẩy đại phủ. Keng, mặc dù kinh hoàng vô cùng, có thể lưỡi búa vậy mà rất may mắn miễn cưỡng ngăn trở Tần Vân một kiếm. Trong lòng lại kích động lại nghĩ mà sợ. Ta vậy mà ngăn trở, chết. Tần Vân đầy ngập sát ý càng thêm mãnh liệt. Dưới chân một chút, thân hình hơi đổi, trong tay thần kiếm tự nhiên mà vậy liền thuận thi triển ra kiếm thứ hai. Vẫn như cũ là giang thượng minh nguyệt, như minh nguyệt kiếm quang lại lần nữa sáng lên. Lần này, vị này ma thần rốt cuộc không có cấp độ kia vận khí tốt. Cho dù lưỡi búa rất lớn, có thể kiếm quang vẫn như cũ từ biên giới vạch một cái mà qua. Cắt chém qua ma thần cái cổ, khiến cho ma thần đầu lâu ném đi đứng lên. Diệt, Tần Vân kiếm quang nhất chuyển. Lập tức từng đạo kiếm khí cấp tốc dọc theo cái cổ vết thương tiến vào cái kia ma thần không đầu. Thân thể thể nội, dễ như trở bàn tay phá hư nó thể nội tạng phủ khí quan. Tự nhiên cũng phá hủy trái tim kia. Cái này ma thần mặt ngoài cũng xuất hiện rất nhiều vết thương. Thân thể cũng trực tiếp ầm vang ngã xuống. Rốt cuộc không có sức phản kháng. Có thể đầu lâu ném đi kia, nhưng như cũ hốt hoảng cấp tốc chạy trốn. Đến ma thần cảnh, sinh mệnh lực càng thêm khoa trương. Cho dù một cái đầu, cũng có thể sống mệnh. Cái này sao có thể? Mặt khác hai cái ma thần sợ ngây người, coi như bị lĩnh vực thần thông áp chế một nửa thực lực, cũng không có khả năng vẻn vẹn hai chiêu liền xong rồi a. Hắn mới tu hành bao lâu? Chẳng lẽ là nhị trọng thiên ma thần rồi? Hai cái này ma thần không thể tin được. Chết, Tần Vân thần thông, thiên địa đại ma bàn, có thể đem ma thần thực lực áp chế đến chỉ còn lại có một nửa, vậy vẻn vẹn một cái đầu lâu muốn bay đi, làm sao có thể? Chỉ thấy thiên địa cối xay, tầng mây đang xoay tròn nghiền ép dưới. Cái kia ma thần đầu lâu rốt cuộc bay không đi. Lập tức Tần Vân lạnh lùng vung tay lên. Chính là thần ma lực lượng ngưng tụ thành từng đạo kiếm khí bắn ra. Đây chính là thần ma cảnh lực lượng. Biến thành kiếm khí tiến vào ma thần trong đầu lâu. Lập tức đem trong đầu lâu xoắn thành một mảnh bùn nhão. Lập tức ma thần đầu lâu vô lực rơi xuống một bên. Ánh mắt cũng biến thành ảm đạm. Bị mất mạng tại chỗ. Một màn này tràng cảnh làm cho cả trên chiến trường các trưởng lão khác, các ma thần đều sợ ngây người. Còn có các ngươi hai cái. Tần Vân vọt tới tường Nam Thành. Thần thông, vô hạn quang, thiên địa đại ma bàn, phối hợp xuống. Lại lấy Giang Thượng Minh Nguyệt chiêu số. Vẻn vẹn hai ba chiêu liền đánh chết một vị ma thần. Phần này cường thế làm cho cả chiến trường cũng vì đó rung động. Mà Tần Vân không chút do dự lập tức nhào về phía cách gần nhất một vị khác ngân giáp ma thần. Dừng tay, nương theo lấy hai đạo rung trời gầm thét. Hắc Thủy Đàm hai huynh đệ liền đã vọt tới phụ cận. Hai người bọn hắn rất tự trách. Vừa giết Lân Ly trưởng lão, liền phát hiện Tần Vân phóng tới tường Nam Thành. Hai người bọn hắn đi theo cũng lập tức xông lại. Có thể bởi vì đi sau duyên cớ, vẻn vẹn so Tần Vân đã chậm một bước nhỏ mà thôi. Coi như chậm một tí tẹo như thế, liền để đồng bạn chết đi. Thật sự là cái này kỳ võ sao? Tần Vân quá hung mãnh. Hai ba chiêu liền chém giết, để bọn hắn hai muốn cứu cũng không kịp. Kỳ võ sao? Tần Vân nhận lấy cái chết. Hắc Thủy Đàm huynh đệ đã đuổi tới, vây công hướng Tần Vân. Hội nghị kết thúc, mấy ngày gần đây nhất cà chua mỗi ngày ngủ 4-5 tiếng, hoàn toàn chính xác rất mệt mỏi. Đổi mới cũng thường xuyên đến sau nửa đêm. Hổ thẹn, ân, hiện tại cà chua về nhà, đổi mới bắt đầu khôi phục bình thường. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.